Kỳ cục, dọa chết Mộc Dung, A Miêu vẫn như cũ lượn tới lôi quanh Mộc Dung, miệng không ngừng reo lên. À ha ha, Tang Du, trên người của cô này cảm giác quen lắm, tớ thích cực khí chàng của cô này, cậu nói coi trước đây tớ có biết cô này không? Chèn ơi, Tang Du coi nè, cái mũi thiệt là cao luôn, ù ôi. Tang Du nhìn coi, da của người ta tốt ghê chưa, một điểm tì cũng không có, cậu mau hỏi coi người ta dùng loại dưỡng da nào đi. Tang Du ho khan, dùng ánh mắt ra hiệu A Miêu nên biết chừng mực, A Miêu vừa gặp đã hợp mắt Mộc Dung sao? Đến gần người ta như vậy làm gì? Mộc Dung hồ nghi quay đầu nhìn Tang Du, người phía sau liền cười một cái ngọt ngào. Tang tiểu thư lạnh à, gọi tôi Tang Du là được rồi, thực ra đây là lần đầu tôi đến Đông Bắc nên đem quần áo dày nhất mặc lên người, giờ thì nóng quá, Tang Du nói, hai gò má có chút hồng, lộ ra chút xấu hổ, làm người ta không thể trách móc. Mộc Dung khóe miệng nhẹ cười chỉ một giây rồi biến mất. Nhà ở trên lầu tôi giúp cô mang hành lý lên. À, không cần đâu tôi tự. Không đợi Tang Du nói xong Mộc Dung đã xách hành lý của nàng đi lên lầu. Wow, mắt hấp dẫn, trời ơi, Tang Du, một Mộc Dung hiếm có khó tìm nha, cậu nhất định phải ở đây nha, không biết tại sao mà ở cạnh cô ta thoải mái dễ sợ toàn thân tớ tràn đầy tinh lực luôn nè, giống y như lúc tớ mới chết luôn ý, chèn ơi. Tang Du che tay, đi theo sau. Đến rồi, Mộc Dung một hơi leo 4 lầu, đặt hành lý xuống mở cửa mời Tang Du vào. Góc truyện audio.com, phòng lấy ánh sáng cực kỳ tốt hướng Nam Bắc gạch men trắng trong phòng khách tựa hồ có thể thay gương soi, trang trí ngăn nắp tất cả đồ vật trong nhà không nhuốm chút bụi nào, sạch sẽ sáng sủa, nhìn quanh một cái tâm tình cũng sẽ tươi đẹp lên nhiều. Mặc dù còn chưa chính thức ở chung, nhưng trong lòng Tang Du đánh giá Mộc Dung rất cao. Mộc Dung từ trong tủ giày lấy ra dép lê đặt dưới chân Tang Du, là đồ mới. Cô ở phòng này đi, đối diện là phòng tôi, không được vào. Khu vực khác cứ tự nhiên, được không? Tôi rất thích chỗ này, hôm nay ở liền nha. Được phiền cô đưa tôi thẻ căn cước tôi đi photo một bản tối về trả lại được không? Được chứ, Tang Du móc bóp lôi thẻ căn cước ra, trong bóp tiền còn có tấm ảnh chụp là hai cô gái sấp xỉ tuổi nhau, một là Tang Du một còn lại nhìn lớn hơn chút thân mật ôm Tang Du, mặt hai người còn dính vào nhau. Mộc Dung nhìn thoáng qua rồi để thẻ vào túi. Phòng khách tôi đã quét dọn rồi, cực khổ Tang tiểu thư đêm nay ngủ sofa một đêm, sáng sớm mai tôi dẫn cô đi mua giường, tủ và bàn trang điểm, giống như từng nói qua trong điện thoại, còn những thứ khác cô cần mua cứ tự trả tiền. Nhà này địa nhiệt ấm áp, dù ngủ ở phòng khách cũng sẽ không lạnh. Tang Du nhìn sofa xếp thành hình chữ U trong phòng khách, nàng ngủ ở đây dư sức liền gật đầu. Trước cứ vậy đi Tang tiểu thư, ở đây tự làm quen hoàn cảnh, ở tiệm tôi còn có việc phải đi trước, trên tủ lạnh có dán số điện thoại mấy quán ăn bên ngoài, nếu như không đói bụng thì đợi đến tối tôi về mua luôn thức ăn, chìa khóa dự phòng ngày mai cùng đi làm thêm một cái cho cô. Được, cảm ơn, đi trước. Trên mặt Tang Du một giây trước là nụ cười chân thành, một giây sau Mộc Dung vừa đi nàng liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ, hướng về bên cạnh trống rỗng vung tay. Cánh tay trắng nõn xuyên qua A Miêu, vẻ mặt Tang Du ghét bỏ bói. A Miêu, cậu có thể thận trọng chút không? Vừa đến Đông Bắc tính cách đã thay đổi rồi. Phong phạm thanh niên u buồn trước kia đi đâu rồi hả? A Miêu một mặt hưng phấn, cả người kích động, bộ dáng hoa si nói. Tang Du, không biết vì sao mà ở trên người Mộc Dung đặc biệt có cảm giác quen thuộc, tớ rất thích loại cảm giác này, ở bên cạnh cô ta tớ cảm giác được linh thể của mình tốt hơn rất nhiều á, cậu nói xem có phải trước đây tớ cùng cô ấy có duyên phận không? Hay là trước đây từng có quen biết? Cậu tỉnh mộng dùm, cô ấy nhìn qua không lớn hơn tớ bao nhiêu, 3 năm trước tớ quen biết cậu, cậu đã là cái dạng này rồi. Nói không chừng do cậu thấy cô ấy đẹp, hoặc nơi này chính là cố hương của cậu cho nên hồn phách mới tốt hơn thôi. Trong phòng khách có một cái tủ nhỏ là không lâu trước đó Mộc Dung đã mua. Tang Du bắt đầu chỉnh lại hành lý, A Miêu hưng phấn lượn lờ khắp nơi, trong miệng còn lẩm bẩm bài ca dân gian không biết tên. Đây là phòng của Mộc Dung hả? Vậy tớ ở đây nha. Một tiếng, A Miêu vừa đến gần phòng của Mộc Dung đã bị đánh bay, bay đến hơn 5 mét, vượt qua phòng khách xuyên qua đến phòng của Tang Du. A Miêu, cậu sao rồi? Tang Du nhìn A Miêu đang ngồi dưới đất cả người run rẩy tựa như mặt hồ yên ả bị trọi đá, nàng luống cuống ngồi xổm lo lắng nhìn A Miêu. Phải mất một lúc hồn phách A Miêu mới dần bình ổn, bởi vì lúc nãy ở bên cạnh Mộc Dung mà linh thể hồi phục giờ lại giống trước mờ nhạt dần. Tác giả có lời muốn nói. A Miêu, oa, đây là mùi vị gì? Rất quen thuộc, rất thích nha. Mộc Dung, quen thuộc không? Thích không? Góc truyện audio.com. Hừ, chờ đến tối đi, đảm bảo ngươi càng thêm thích. Mặt lạnh mỉm cười, Tang Du, mị cách chương.